Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, Trảm Hỏa Mãng. Hồng Vân biến cố, Hứa Dương hai tay nắm nắm huyết ẩm kiếm chuôi, cao cao địa nâng quá mức đỉnh. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thất kiếm hợp nhất, chân vũ liệt phong, hư không xuất hiện bảy thanh to lớn hỏa diễm lưỡi kiếm. Đột nhiên hợp hai làm một. Hóa thành một thanh to lớn thiên kiếm, nổi giận chém mà xuống. Hỏa mãng đối mặt đòn đánh này, hiển nhiên sợ hãi, nó nỗ lực tránh né, nhưng phát hiện tất cả những thứ này là phí công. Hứa Dương một chiêu này, thất kiếm hợp nhất, chân vũ liệt phong, là thiên giai kiếm thuật. Hơn nữa Hứa Dương đã lĩnh ngộ được kiếm thuật tinh túy. Đòn đánh này nắm giữ bộ phận thiên uy, để hỏa mãng không thể nào né tránh. Nếu không cách nào tránh né, hỏa mãng cũng thông suốt đi ra ngoài. Nó trắng kiện đuôi rắn khổng lồ bắn ra, dài mấy trăm trượng khổng lồ thân rắn, hướng về không trung Hứa Dương va chạm mà đi. Nó muốn dùng thân thể gắng chống đỡ một chiêu này chân vũ liệt phong. Khách rồi, thật giống một tia chớp nổ vang, một đạo xí quang từ không trung lóng lánh mà lên, to lớn thiên kiếm trực tiếp đem hỏa mãng thân thể xuyên qua, tầng tầng oanh kích mà xuống. Cao cao đứng sừng sững Lưu Hỏa Sơn phong đỉnh, một cái thiên kiếm xuyên thẳng mà xuống, ở lưỡi dao gió bên dưới, còn đâm xuyên qua một cái mấy trăm tấm lớn lên to lớn hỏa mãng. Dãy giụa không ngớt, không muốn dãy giụa, một chiêu này chân vũ liệt phong, hoàn toàn tàn phá ngươi sinh cơ. Hứa Dương từ tốn nói, bây giờ dãy giụa bất quá là thân thể theo bản năng phản ứng thôi. Ngươi đã chết. Giống chấm ngoặc kép, hỏa mãng một tiếng uể oải ngang tiếu, nhưng là chỉ phát ra một nửa tiếu giống, liền mềm oặt dưới đất thấp rơi xuống đầu lâu. Tiếp đó Hứa Dương liền đối với hỏa mãng rách bụng lấy đan, hút máu luyện tùy, tự nhiên không cần nhiều lời. Ở động phủ khe cửa nhìn lén Bạch Mao đại viên, dùng mình lạnh lẽo lần thứ hai nhắc nhở những này tiểu khỉ nói, đều thấy được không có. Đây chính là thèm ăn kết cục. Nhân loại cường giả, căn bản là không có cách dùng cấp bậc cân nhắc. Người thanh niên này tuyệt đối là đại tông môn thiên tài, có thể vượt cấp chém địch. Một đám tiểu khỉ thì thầm, đang dẫn đầu tiểu khỉ dẫn dắt đi, đồng loạt kêu lên, không, không thèm. Về tới Kim Ô trại, lão tộc trường gặp được phòng ốc bình thường lớn nhỏ xà răng, cùng với to lớn đầu rắn cốt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thần tiên, người vẫn là ở thêm mấy ngày đi, lão tộc trường thịnh tình giữ lại. Hứa Dương cười thầm, trải qua này chiến dịch, hắn từ tiểu thần tiên lên cấp thành thần tiên, ngược lại cũng xem như là một loại tiến bộ. Ta còn có chuyện quan trọng tại người, sẽ không nấn ná. Hứa Dương đem chưa lấy ra cốt tủy cự mãng xương đầu đặt ở Kim Ô trại khẩu, cười nói, con yêu thú này xương đầu liền ở lại chỗ này đi. Nó vẫn cứ ẩn chứa hung uy, có thể khuất phục một loại hung thú, mà còn lại yêu thú đều có linh trí. Chúng nó nhìn thấy này cự mãng yêu thú kết cục, hẳn là sẽ không dễ dàng xâm chiếm thôn trại. Lão tộc trường kích động đến môi run rẩy, luôn mồm nói tạ ơn. Đúng rồi, người biết thập vạn đại sơn bên trong nơi nào có nhiệt độ cực thấp âm hàn sơn mạch? Hứa Dương thuận miệng hỏi. Trải qua mấy ngày nay suy tư, Hứa Dương cũng có một đầu tự. Băng Lam Ngọc Hạt, nghe tên chính là một loại thiên hướng với băng cực, thủy cực yêu thú, ở Xích Diễm Sơn phụ cận tìm kiếm, quả thực là đơm đó ngọn tre, không bằng hỏi một câu bản địa thổ dân, tìm rõ nhiệt độ hạ thấp lạnh giá khu vực, sau đó sẽ đi cẩn thận tìm kiếm. Lão tộc trường lắc đầu, rất là áy náy nói rằng, thần tiên, tiểu lão nhi thực sự xin lỗi. Đời này, ta cũng không từng ra Kim Ô trại phương viên ngàn dặm, chỉ biết là Xích Diễm Sơn phi thường nhiệt. Làm sao, còn có nhiệt độ rất thấp sơn mạch tồn tại sao? Hứa Dương bật cười, hắn nhưng là hỏi nhầm người. Lão tộc trường tựa hồ phát giác chính mình kiến thức nông cạn, hắn lúng túng nở nụ cười. Thần tiên, ngài không bằng đi Hồng Vân Thành, đó là một tòa đại thành. Còn có Huyền Tông cấp bậc bán tiên, nhất định có thể trả lời ngài vấn đề. Hứa Dương gật gù, cười nói, vẫn là lão trượng nói đúng. Cáo từ, hắn từng bước một đi tới hư không. Phảng phất có một cái vô hình không khí cầu thang. Phía dưới từng bầy kim ô trại thôn dân. Quỳ xuống một chỗ, cung tiễn trong lòng bọn họ trung thần tiên rời đi. Hứa Dương nhìn bọn họ một chút, trầm thấp thở dài. Thân hóa độn quang, hướng về Hồng Vân Thành phương hướng vọt tới. Những này sinh sống ở Nam Cương khổ địa dân chúng, Hứa Dương cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Hắn không phải thế tôn, càng không phải là thánh nhân, giải cứu vạn dân với thủy hỏa chuyện tình. Hắn vô lực đi làm, chỉ có thúc giục chính mình, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hồng Vân Thành, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một tên Huyền Tông. Hơn nữa đã già nua. Lúc này, vị này Huyền Tông cấp Hồng Vân Thành chủ, chính một mặt căng thẳng, nhìn không trung Dương Cung Bạt Kiếm hai nhóm người. Trong đó một nhóm người là hai cái cô gái xinh đẹp, trên người mặc Đế Tông đệ tử trang phục, chính là nội môn đệ tử Châu Hành Vân cùng Bích Nhi. Mà một đạo khác người, trên người mặc hắc y, mặt trên thêu điểm điểm tinh thần đồ án. Bọn họ là thập đại tông môn một trong tinh thần viện đệ tử. Xem tu vi, tinh thần viện mấy cái này trong hàng đệ tử, chỉ có một huyền vương cao thủ. Mấy người khác đều là huyền quân cảnh giới. Tinh thần viện chiêu thu nội môn đệ tử, so với Đế Tông còn rộng rãi hơn rất nhiều. Mặc dù không tới huyền vương cảnh giới, chỉ cần có tương đối xuất sắc thiên tư, như thế sẽ thu nhập nội môn, phân phối cho các vị cường giả tiền bối làm đồ đệ, cùng Đế Tông bất luận thầy trò, chỉ gọi bối phận phương thức không giống. Tinh thần viện là nghiêm ngặt một sư nhiều đồ phương thức. Này vài tên tinh thần viện người chính là đồng nhất vị cường giả tiền bối đệ tử. Cực Xích Quốc luôn luôn là ta Đế Tông nước phụ thuộc, tinh thần viện tay cũng không tránh khỏi quá dài chứ. Châu Hành Vân lạnh lùng nói rằng, các ngươi Nhất Thiên Quốc còn chưa biết thế nào là đủ. Ha ha, vị này Đế Tông mỹ nữ, nói gì vậy? Cầm đầu cái kia huyền vương cảnh tinh thần viện đệ tử lặng lẽ cười lạnh nói, ta tinh thần viện chính là danh môn đại phái, đương nhiên phải cứu vớt vạn dân với trong nước lửa. Gặp chuyện bất bình, liền muốn ra tay. Bây giờ này Hồng Vân Thành lê dân, gặp tứ chảo lôi ưng uy hiếp, chúng ta đương nhiên phải ra khỏi tay chém giết lôi ưng. Còn quản cái gì nước phụ thuộc phân chia? Nói thật dễ nghe, có điều tứ chảo lôi ưng, tự có ta Đế Tông đệ tử chém giết, còn chưa tới phiên ngươi chúng. Châu Hành Vân lạnh lùng nói rằng, khà khà, Đế Tông, bất quá là một bước đường cùng chán nản tông môn thôi. Trong môn phái đệ tử, lại có mấy phần tiền đồ, chém giết tứ chảo lôi ưng, các ngươi làm được sao? Đuổi đi chúng ta, các ngươi cũng không lực hàng phục yêu cầm, chẳng phải hại này một thành bách tính. Một tên huyền quân cấp tinh thần viện đệ tử cười gằn nói rằng, các ngươi muốn thế nào? Châu Hành Vân đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh giọng quát lên, muốn chết, cô nãi nãi tác thành các ngươi. Sau lưng Bích Nhi lôi kéo vạt áo của nàng, nhỏ giọng nói rằng, sư tỷ, các trưởng lão đều đã phân phó, ở bên ngoài không nên chọc chuyện, nếu không, liền để bọn họ ra tay, chém giết lôi ưng, chấm ngoặc kép, cô gái nhỏ, người đến cùng hướng về ai vậy? Châu Hành Vân tức giận địa truyền âm nói rằng, nhường ra yêu cầm chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng phi thường ác liệt. Hồng Vân Thành chủ, nhìn thấy ra tay đánh giết yêu cầm chính là tinh thần viện, hắn có thể hay không hướng về Cực Xích Quốc chủ bẩm báo? Cực Xích Quốc chủ biết chúng ta Đế Tông thoái nhượng, còn có thể sẽ không tôn kính chúng ta Đế Tông. Động não ngẫm lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường